Chương 997, bán quyền phổ. Tiểu gia hỏa đi ra một khoảng cách về sau, á ha cười to. Tỷ tỷ thật thông minh nha. Đó là đương nhiên rồi. Bối bối 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, á hai cái tiểu gia hỏa vứt bỏ mê đầu bố, đối mặt cười một tiếng. Thủy lão vừa đi vừa về không chừng đi lại một phút đồng hồ, lúc này mới phát hiện không đúng, mặt đều đen tỉ tỉ, tỉ tỉ tiểu gia hỏa lại vội lại kích động, nhìn đến thủy lão chạy tới. Nàng còn cảm thấy rất chơi vui, cùng bịt mắt trốn tìm không sai biệt lắm. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, lập tức nàng và tiểu gia hỏa cùng một chỗ biến mất. A không thấy thủy lão trợn tròn mắt, mới vừa rồi còn đã gặp các nàng, một cái nháy mắt, làm sao có thể không thấy. Tiểu gia hỏa dùng trên đất nhánh cây chọc lấy thủy lão phía sau lưng, nghịch ngầm nha. Mau ra đây, lão phu không đùa. Thủy lão thật bó tay rồi, rõ ràng hai người bọn họ thì ở xung quanh hắn, hắn cũng là bắt không đến, chọc tức. Hơi lửa ca ha tiếng cười sau khi kết thúc, thủy lão rốt cuộc cảm giác không thấy hai cái tiểu gia hỏa rồi, hắn lo lắng, lập tức lên liên hệ hỏa lão, cái sau nói, để hắn đi thịnh thế buổi đấu giá bên kia tìm một chút. Bối bối mang theo tiểu gia hỏa xác thực đi tới thịnh thế buổi đấu giá phụ cận. Đang tò mò lấy những địa phương này đâu, thủy lão liền đến. Lúc này ngăn chặn lũ tiểu gia hỏa rồi. Xấu lão đầu, đi ra thủy lão khỏe miệng giật một cái, lập tức trở về nói, ta là tốt lão đầu, ngươi nhìn, trong tay của ta có chữ hảo. Hắn vừa nói vừa trong tay hắn viết một chữ hảo. Bối bối xem xét, thật đúng là, nhất thời xấu hổ, đứa nhỏ này bị mang lên cờ hờ dô y. Thủy lão đắc y a. Tiểu gia hỏa lập tức lôi kéo thủy lão trường bào, mại thanh mại khi nói, lao ra ra, ta muốn hoàn hồn thảo. Hoàn hồn thảo? Thủy lão nhướng mày. Hắn giống như nhớ đến trả hồn thảo bị thịnh thế buổi đấu giá thu mua, minh giới mùa này cũng không có. Được, lão phu cùng các ngươi đi xem một cái. Lập tức thủy lão liền dẫn hai người bọn họ bước vào thịnh thế buổi đấu giá. Hoa nhìn lấy lầu một trưng bày nhiều như vậy đồ vật, tiểu gia hỏa trừng lớn con ngươi như nước. Tốt nhiều đan dược nha. Bối bối thì ghé vào nào đó trên quầy, trông mong nhìn trước mắt đan dược, năm đến hoàng phẩm đều có. A ha, đây là kiếm tiểu gia hỏa chỉ nào đó trên quầy cất giữ lợi kiếm. Mãi thanh mãi khí hô hào. Lâu một đều là hai người bọn họ tiếng cười, tất cả tới nơi này mình giới người đầu tiên là nhướng mày, sau đó nhìn đến thủy lão liền không so đo rồi. Em bé, đừng ầm ĩ, nơi này cần an tĩnh. Thủy lão dạy bảo no y bối bối cùng tiểu gia hỏa rủ xuống đầu, cũng cảm giác là hai người bọn họ quá mức, quên đi nơi này là nơi công cộng. Cô nương tốt, xin hỏi các ngươi nơi này hoàn hồn thảo bao nhiêu một gốc? Ngươi tốt, chúng ta thịnh thế buổi đấu giá giá cả vừa phải. Một gốc hoàn hồn thảo chỉ cần muốn tiền âm phủ 10.000 kim tê. Thủy lão khỏe miệng giật một cái, quá mắc đi, bình thường cần phải 500 kim mới đúng chứ, cô nương cũng đừng khi dễ ta lão đầu tử không hiểu. Thủy lão ngữ khí cũng không tốt lên, giá cả bao nhiêu công đạo, 10.000 kim cái gì số lượng, tương đương với phổ thông gia tộc một năm thu nhập. Làm sao hoàn hồn thảo bị lũng đoạn về sau, giá cả tăng vọt ra lúc này không giống ngày xưa, hoàn hồn thảo thật nhiều người muốn. Bây giờ chúng ta thịnh thế buổi đấu giá tại minh giới hàng tồn đều cung không đủ cầu. Thủy lão sắc mặt khó coi, thần thức quét qua hắn chữ vật giới chỉ, xấu hổ chết rồi, trong tay hắn không đủ tiền âm phủ á. Em bé, không đủ tiền làm sao xử lý? Bối bối nói, vâng, cho ngươi nàng xuất ra chính là cực phẩm linh thạch, thế nhưng là tại minh giới, linh thạch không thế nào thông dụng á. Không đủ á? Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, manh chết rồi, bên cạnh công tác thịnh thế nữ hầu nữ đều bị hai người bọn họ biểu lộ manh hóa rồi. Thủy lão kiên nhẫn giải thích vấn đề này, bối bối bĩu môi, trong miệng mại thanh mại khí lẩm bẩm, cái gì đều không thu, mở cái gì buổi đấu giá? Phụ trách minh giới thịnh thế buổi đấu giá trung niên nhân rất bất đắc dĩ à, phía trên chỉ lệnh, hắn nhất định phải tuân theo. Nước người quá quen cũng đủ lớn, không ít minh giới người đều lấy ra chút tiền âm phủ đi ra. Bối bối sinh khí, không muốn tiểu gia hỏa bĩu môi nói, chính chúng ta kiếm lời. Thủy lão nhìn lấy các nàng tại bên ngoài cửa, cũng không biết các nàng muốn làm gì, tóm lại hắn trả tiền. Đem hoàn hồn thảo cầm xuống trước. Bối bối xuất ra vẽ tranh công cụ, bắt đầu vẽ vời rồi, tiểu gia hỏa theo trong lòng bàn tay không gian ném ra tần lam đưa nàng nhỏ con, cũng là hoa nó, tiểu gia hỏa thỉnh thoảng còn sẽ hỗ trợ điểm vài cái. A ha tốt, có thể đổi tiền rồi. Bối bối đắc ý thu hồi vẽ tranh công cụ. Thủy lão đi ra xem xét, im lặng chết rồi, bức họa kia viết ba chữ to, chữ cũng không tệ lắm, có phần có chu tờ lớn sư phong phạm. Bách thú đổ người vây xem đều cờ ý không ngậm mồm vào được. Nơi đó là bách thú đồ thì vẽ lên một con mèo, vẫn là hình thái khác nhau, dương nanh múa vướt cũng không biết là cái quỷ gì. Em bé, đi thôi, mất mặt ta. Thủy lão đều không đành lòng nhìn thẳng rồi. Bối bối bĩu môi, lắc đầu, hô, gặp nhau chính là duyên phận, đi qua đường qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ rồi. Tiểu gia hỏa a ha cười to, nho nhỏ hàm răng lộ ra, đáng yêu lại mê người. Thứ đồ gì ác thì một bừ cờ tranh họa, xem ở các nàng như vậy manh phân thượng, bao nhiêu ta muốn. Họa rất tốt nhìn a, hai cái này em bé làm sao như vậy nhìn quen mắt, ửm tựa như là thần giới cái kia hai cái công chúa, các ngươi nhìn kỹ một chút giống hay không a, thật vô cùng giống a. Các nàng là không là chính là các nàng, người xung quanh bắt đầu đối tiểu gia hỏa cùng bối bối nghị luận ầm ĩ. Thủy lão khỏe miệng giật một cái a, các nàng cũng là thần giới, cho nên hắn hô to một tiếng, an tĩnh, hiện tại là đấu giá thời gian, đừng ầm ĩ, người xung quanh mắt trợn tròn rồi, thủy lão còn giúp lấy. Các nàng nói chuyện, cùng một chỗ hô tiền âm phủ a, bối bối ha ha cười nói, muốn hay không, tiểu gia hỏa thấp giọng nói ra, tỷ tỷ, bọn họ làm sao không biết hàng. Cái này âm thanh tuy nhiên nhỏ, thế nhưng là bọn họ đều nghe được. Lôi cũng không ít người. Bối bối chu mỏ nói, không biết hàng, không bán bọn họ, hừ hừ. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, không bán, không bán từ đâu tới tiền, xấu hổ trong đám người có mấy cái đối với sắc bén ánh mắt, còn ngươi có chút sát ý, thủy lão cảm giác vẫn là rất mạnh, lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây, mười phần cảnh giác nhìn lấy. Đây đều là ma cổ tông sát thủ, bởi vì ba lần ám sát thất bại, bọn họ danh khí đều thấp rất nhiều. Bất quá nhiệm vụ kết thúc, bồi thường một nam gia tộc gấp 10 lần linh thạch. Đây cũng là bị 12 vực tu sĩ rêu cận. Đông nhiên một vị nào đó dùng quyền cao thủ trừng lớn con ngươi, mở miệng nói, bức họa này bao nhiêu tiền ấm phủ, bản thân muốn. Hắn đã nhìn ra, thế này sao lại là họa A, cũng là quyền pháp mỗi một cái mèo cũng là một động tác, nhìn như lộn xộn, kỳ thật đều là cố ý, thâm ảo như vậy, chí ít thần cấp quyền pháp A bồi bồi 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đại thúc, ngươi thấy được không sai, giá cả bao nhiêu, thủy lão còn nhận biết vị này dùng quyền cao thủ đâu. Là tán tu Trấn Sơn mấy năm gần đây linh khí khôi phục, Trấn Sơn tu vi đột phá đến tiên đế 15 rồi, cận thân chiến đấu, cùng giới có rất ít đối thủ.